Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi gã mới đổ gạo và cho nước vào nồi, sau đó bắc lên với lửa liu riu. Một lúc sau thì hắn tắt bếp, trong đầu của gã thì thầm nhủ: ngày mai có thêm món xương hầm cùng với cả đồ nhắm rượu, thế nào cũng đông khách cho mà xem. Nhìn đồng hồ thì giờ cũng đã khuya, gã đi lau dọn một lượt xong tắm rửa, rồi thay đồ leo tót lên trên giường đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, gã dậy từ sớm, gã đã tranh thủ soạn đồ, rồi đem đi bán, cho bộ đầu lòng vào một nồi nhỏ, cháo thịt vào một nồi và xương hầm một nồi. Gã cũng mang theo một số rổ rau răm và không quên đem theo mớ rượu đế để mà uống kèm. Mọi thứ tưởng chừng đã xong xuôi, gã kéo xe ra chợ bán. Thoáng thấy lác đác có vài ba quán đồ ăn sáng cũng đã dọn ra từ sớm. Gã nhìn mà chỉ muốn chửi cho vài câu. Gã là như vậy đấy. Sống bố láo nó quen thân rồi, nên gặp thằng nào không hài lòng, con mẹ nào mà nhìn không ưa là gã chửi như người điên. À, hôm nay còn có cả mồi nhắm hả? Thế ông cho tôi một bát cháo lòng, rồi thêm một ít đồ nhắm với cả chút rượu nhá. Là giọng của thằng út lì, em rể của lão. Nhìn mặt thằng này, gã muốn bầm chết cha nó rồi. Cũng vì nó mà đời của gã mới nát như thế này đây. Vì nó mà gã đã phải giết người, làm những cái việc táng tận lương tâm. Vì nó mà gã mới điên điên khùng khùng như vậy. Cũng có ngày gã phải cho nó lên trên đĩa. Gã cứ nghiến răng nghiến lợi mà chửi thầm chửi rủa. Chứ giờ mà chửi thật thì thằng ôn này nó lại chả băm gã thành tương cả mới sợ ấy chứ. À, cậu út ăn đi cho nóng, cả lòng non với cả tim hầm đấy. Út lì nhìn bát cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút, ngồi lại nhìn ly rượu đế với cả ít rau răm. Thực là khiến cho bụng của hắn đã réo lên từng hồi. Hắn nghĩ, cái thằng anh rể quen này cũng làm ra được tích sự đấy chứ. Vừa nghĩ hắn vừa cắm mặt vào bát cháo mà húp lấy húp để. Ông anh này nhìn vậy mà nấu ăn ngon không thuộc kém gì mấy cái tay đầu bếp ở trên tỉnh hết đấy nhá. Thằng út ăn xong thì ngước mặt lên khen nấy khen để, không quên uống ực luôn hết cái ly rượu đế cùng với cả ít nước suýt. Ôi giời, có gì đâu à cậu ơi. À mà mấy bữa nay con vợ tôi nó có qua chỗ cậu hay không vậy? Gã trả lời xong còn cố tính tiền diễn sâu. Ờ không có, bà ấy chắc lại trốn đi đánh bài hay đi đâu đó rồi. Ông cứ mặc kệ bà ấy đi, lo làm gì. Vậy là xong. Đến lượt thằng em của bà lành còn chả quan tâm đến bà ta nữa, thì gã còn phải sợ bố con thằng nào nữa chứ. Đang miên man suy nghĩ thì gã giật mình khi nghe mọi người nháo nhào lên cái chuyện Chính Lô đã mất tích. Nghe nói hôm qua con mụ Chính không có về nhà, sáng nay con trai của mụ đã đi báo chính quyền rồi. Một người đàn ông trung niên đang nhai nhồm nhòm miếng xương sườn vừa nói với cả bạn của mình. Ờ, tao nghe là bảo mất tích. Nhưng con mụ này thì mất tích cái nỗi gì chứ? Chắc lại trốn qua Campuchia đánh bài hay sao vậy? Một người khác đang ăn quả thận, được hầm với cả lá ngải, thì vẻ mặt khoái chí lại đáp lại. Gã nghe thấy thế thì không khỏi phì cười. Cái lũ đần độn này mà biết cái thứ gì trong mồm của họ lại chính là thịt người, là nội tạng người, là bà Chính thì sẽ ra sao? Lúc đó có còn cười được nữa hay không? Hay lúc đó muốn nôn ra, chắc gì đã nôn được. Hôm nay lại là một ngày bội thu đối với cả gã. Khi mà đã bán hết sạch nồi cháo còn cộng thêm cả tiền rượu, có thể nói là một ngày rất tốt. Nhưng với cái thể loại như gã này thì có gặt hàng trăm triệu cũng hết. Chiều nay gã đã báo con đề hết 300.000, nhưng tối lại về con không 50 cây chứ. Đến đêm thì gã đi đánh lốc ở nhà thằng Vũ, mà đánh 10 ván thì thua đến 6 ván, 4 ván thì cháy, còn báo lốc thì lại bị bọn nó bắt sống đền ốm đòn. Gã lủi thủi đi về trong cái tâm trạng bực bội, túi thì lại trống không, không có còn một xu nào cả. Cơn đói thì ùa đến bất chợt, gã tìm kiếm khắp nhà mà chả có một hột gạo nào để mà ăn. Mở chiếc tủ lạnh ra thì chỉ có một vài túi thịt người ở trong đó mà thôi. Mẹ nó, hôm nay chẳng lẽ phải ăn cái này à? Gã cau mày lại, dù gã đã làm cho người ta ăn nhưng lại không dám ăn. Nhìn xung quanh tìm kiếm một lúc, gã lắc đầu một cách ngao ngán, định sẽ không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net